Hắn bình tĩnh bắt đầu cân nhắc xem kế tiếp nên quản lý trật tự trong lãnh địa hỗn loạn như thế nào. Có câu gọi là, không dùng khuôn thước thì không thành được vuông tròn. Trong hoàn cảnh ác liệt của lãnh địa hỗn loạn, nếu không xây dựng quy tắc thì ngày sau rất khó có thể phát triển. Lâm Lăng tin tưởng, lấy tư duy vượt thời đại có được nhờ kiếp trước của hắn thì muốn phát triển tòa thành trì này cũng không phải khó khăn. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng khẽ nâng hai mắt, nhìn về phía Trần Đại Sư còn đang bận việc bên bếp lò. Hắn có thể cảm nhận được, trong lúc Trần Đại Sư rèn luyện thần kim và huyền vẫn thiết, cũng đang thao túng sức mạnh tinh thần thay đổi chút kết cấu trong vật liệu kim loại. Quá trình tôi luyện này cực kỳ phức tạp, đặc biệt là tiến hành cả hai khối kim loại khác nhau trong cùng một lúc. Cũng chỉ có linh đúc sư mang sức mạnh tinh thần hùng mạnh mới có thể đạt tới khả năng thao túng tinh tế như thế. Sau chừng một canh giờ, dưới sự nung luyện nóng bỏng, cuối cùng hai khối kim loại cũng biến thành hai dòng chất lỏng sền sệt. Không có chút tạp chất nào. Trên tay phải Trần Đại Sư bao trùm một lớp ánh sáng. Trực tiếp thò vào bếp lò rồi lấy chất lỏng huyền vẫn thiết ra. Sau đó đổ đều đều vào khuôn đúc của mảnh kiếm gãy sớm đã được chuẩn bị sẵn. Đợi đến khi chất lỏng hơi lạnh xuống rồi thành hình, Trần Đại Sư vung một cây búa sắt lên, bắt đầu đập mạnh. Trong nhất thời, tiếng đánh kim loại leng keng vang lên rất có tiết tấu trong phòng luyện khí. Lâm Lăng tập trung nhìn lại, phát hiện cây búa sắt trong tay Trần Đại Sư ẩn chứa một dao động sức mạnh tinh thần. Mỗi lần đập xuống có thể khiến hình dạng phôi kiếm càng rõ ràng hơn. Cách chương.